Kiếp Thiên Vận, chương 134, Bố Trí Mai Phục, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo Lý Khánh Hòa ánh mắt, chiến trường bên kia chiến đến lửa nóng. Tiểu Chất Tử đã đem chiến mã đâm chết rồi. Cắn Hàn Chiết không thả. Hàn Chiết là cao cấp quỷ tướng. Dám lên trận đối chiến Tiểu Chất Tử đương nhiên là có sự tự tin mạnh mẽ. Không có chiến mã. Theo đúng khuôn phép đối phó trăm dạng linh lung Tiểu Chất Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Chất Tử xem chừng là được mệnh lệnh vẫn là sao. Ngược lại là nghiêm túc đi đối phó Hàn Chiết. Nhưng lại tại ta cùng Lý Khánh Hòa bước ra đại trận thời điểm. Tiểu Chất Tử liền không làm. Đặt xuống gánh chạy ra chiến trường. Nhanh đến mức cùng bay đồng dạng chạy tới truy ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cái má ơi. Âm hồn bất tán đây là. Ngươi cùng hắn cái gì thù cái gì oán nha. Cái này hai trời chuyên tìm ngươi. Lý Khánh Hòa dọa đến chân đều mềm nhũn. Trước đó tại Tiểu Nghĩa thôn liền cho đuổi đến quá sức. Hắn không nghĩ lại chạy trốn. Ngươi chạy cái gì đâu. Ngươi bây giờ đi có thể chạy ra cái này dẫn phượng trấn. Ta kéo lại Lý Khánh Hòa. Có thể tên kia không làm. Thoáng dãy dụa thoát liền vọt ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không thể kéo mạnh lấy hắn. Vội vàng chạy hướng thành hoàng gia phương trận. Tiểu Chất Tử lâm thời chạy tới truy ta. Toàn bộ chiến cuộc cũng liền loạn. Dẫn phượng trấn bên kia cảm giác đối phương rơi chạy. Chính mình thắng. Lập tức chống trận oanh minh che đẩy giết đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành hoàng gia bên kia cho cái này Tiểu Chất Tử cử động cho chấn kinh đến chống đều quên gõ. Đối phương mấy ngàn âm binh vung tang hồn đao chạy nửa đường. Bọn hắn mới phản ứng được. Thành hoàng gia phương trận cũng phát hiện ta tồn tại. Cái này ta thành mục tiêu công kích. Tiểu Chất Tử thật sự là một điểm không dính ta không vui nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng la giết liên miên. Thành hoàng gia vốn tất thắng một ván. Bởi vì sự xuất hiện của ta. Trận cước đại loạn. 5.000 thành hoàng liên quân trực tiếp cho 3.000 tử trấn âm binh xông đến thất linh bát lạc. Thành hoàng gia là giận điên lên. Chỉ huy quân trận tinh kỳ vung vẩy không ngừng. Tốt nửa ngày đều không thể gây dựng lại trận doanh. Bất quá hắn những cái kia đều là quân chính quy. Cùng tử trấn chưa huấn luyện quân trận binh lính khác biệt. Chính là bại lui cũng thận trọng từng bước. Từng cái trận doanh liền cùng thùng sắt. Đó chính là huấn luyện sau bản năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này bây giờ thu binh. Trước doanh làm hậu doanh. Tiến công biến phòng thủ. Như thủy triều. Tử trấn binh lính thế mà không có chiếm được tiện nghi. Thành hoàng gia thao lược cũng coi như phi phàm. Bất quá Tân huyện cùng Lâm huyện thành hoàng liền không có may mắn như thế. Cùng đuổi con vịt giống như. Cho tử trấn thổ phỉ quỷ quân sông đến rối bời. Kêu gào khắp nơi. Xem chừng tử thương không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia đánh cho kịch liệt. Ta bên này cũng là muốn mệnh chuyện. Nhìn thấy như thế hỗn loạn là gặp không đến thành hoàng gia. Ta cũng trốn được cùng chân sinh phong hỏa luân. Bắt lấy Lý Khánh Hòa phương hướng trốn. Ta cho ngươi biết nha. Ngươi đừng tới đây. Ta thực sẽ không may chết. Lý Khánh Hòa nhìn lại là ta. Dọa đến nước tiểu đều nhanh nhịn không nổi. Sắc mặt tái xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta triệu ra ngũ quỷ cùng hắc mao hống. Kia hắc mao hống đặc biệt thích ngậm tiểu tử này. Chính ta ngồi lên ngũ quỷ bàn sơn. Cũng không muốn mạng trốn. Lên ngũ quỷ về sau. Nhìn đem hắn vung đằng sau. Ta liền hỏi hắn muốn hay không đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Khánh Hòa chạy một đường ra mặt run. Hắn hai ngày thời gian là trốn hơn nhiều. Thể lực tăng trưởng. Người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. nhưng chân cũng không chạy nổi. Tiểu chất tử không phải muốn là tiểu chất tử, chỉ là đi ngang qua vẫn được, nhưng đi ngang qua cắm hắn một đao vậy liền không dễ chơi, cho nên hắn vội vàng mãnh gật đầu. Hắc Mao Hống liền điêu lên hắn, mang theo hắn trốn lên. Ta nhìn thành hoàng gia kia loạn thành một đoàn, cũng không có ý định đi qua. Loạn binh bên trong đi qua sợ đạp cho chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến một chỗ trong khe núi, ta cùng Lý Khánh Hòa mới ngừng lại. Vội vàng ta dọn lên đại trận, mang lên phòng thi phấn. Mồ hôi lạnh mới ngừng lại. Ta nói ngươi thế nào như thế không nhận cái này tiểu đậu đinh chào đón. Ngươi đến cùng thiếu hắn cái gì nha? Lý Khánh Hòa thở hổn hển. Đoạn đường này sóc này, kém chút không có đem phổi cho điên ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu mệnh thôi, nếu là ngươi ngươi cho a, đến. Ngươi thời điểm này, đem hương án cho mang lên đi. Đây là lam phù cùng pháp muối. Chính ngươi nhìn xem làm. Một hồi thật đánh nhau, ngươi tốt nhất cho ta liều mạng. Bằng không, ta lại là uy hiếp lại là lợi dụng. Cho hắn mấy chương lam phù cùng một chút pháp muối. Không phải đâu. Người đây là muốn cùng kia huyết thi cùng chết. Cái này không thể đi. Lý Khánh Hòa trực tiếp nhanh chân liền chạy. Kết quả cho Hắc Mao Hống cắn trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ta không chết ngươi đừng nghĩ đi. Bất quá yên tâm đi. Ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết. Thời khắc mấu chốt sẽ để cho cái này đại cẩu cẩu đem ngươi mang đi. Nếu như đánh thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết Lý Phá hiểu tình huống. Ta hừ lạnh một tiếng. Cái này Lý Khánh Hòa thực lực kỳ thật rất mạnh. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, đối ta liền là rất lớn trợ lực. Hảo hảo, ngươi nói, vậy ta liền giúp ngươi một lần. Lý Khánh Hòa nghe xong Lý Phá hiểu chuyện ta thế mà biết. Hắn cũng liền bắt đầu bày lên hương án. Đem tổ sư ra chân dung treo ở trên sách. Lại là pháp muối lại là lam phù đặt ở trên án đài. Miệng trong tự lẩm bẩm bắt đầu câu thông thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng nghĩ đến tiểu nghĩa thôn lại bắt đầu dùng Liêu thị huynh đệ khống thi tiểu chất tử. Nhưng trước mắt ta làm rối loạn thành hoàng gia kế hoạch. Để hắn thua vô cùng trọng yếu trước trận. Hắn lúc này khẳng định để tiểu chất tử hướng chết truy sát ta. Vốn hảo hảo ta còn nghĩ nói chuyện với hắn một chút. Nhưng xuất hiện thời cơ quá mức vi diệu. Vừa vặn cho Chu Thiện lão hồ ly này ngăn cản dưới. Chính mình cho ăn quỷ tướng tinh huyết lại chậm trễ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá không nghĩ tới chính là cái này tiểu chất tử thế mà cảm ứng như thế nhạy cảm. Ta mới xuất hiện hắn liền tìm tới ta. Ta quay đầu nhìn về phía Lý Khánh Hòa. Lông mày liền nhíu lại. Gia hỏa này không có ngậm phù lục. Khả năng cũng là tiểu chất tử nhẹ nhõm tìm tới ta nguyên nhân. Thành hoàng gia khẳng định không thể hoàn toàn khống chế lại tiểu chất tử. Nhiều nhất chỉ là câu thông hắn, bằng không lâm trận thời điểm cũng sẽ không xảy ra như thế mấu chốt chỗ sơ suất. Thành hoàng gia cũng không có đoán được ta sẽ tại trước trận đột nhiên chạy đến. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không sẽ phái tiểu chất tử ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Khánh Hòa nghiêm túc câu thông tổ sư ra. Đi cùng với ta, nguy hiểm là nói đến là đến. Trốn đều trốn không thoát. Ta lấy ra lam phù pháp muối. Nhìn trước mắt kia mảnh trên đất trống một bên lung la lung lay đầu. Một bên chạy nhanh chóng tiểu chất tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thời điểm hôm nay làm kết thúc. Thừa dịp hắn còn không có đem Chu Tuyền ăn vào bụng. Trở thành cùng quỷ vương một cái cấp bậc thi loại. Đại bá, ta đến giết ngươi. Tiểu chất tử trong ánh mắt xuất hiện thân ảnh của ta về sau. Cầm gai xương liền bay chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao Hống nấn ná tại gần đây. Chờ đợi công kích thời cơ. mà ta triệu hoán ra Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi, liên đới Giang Hàn đô hộ tại ta trước người. Quỷ đạo tá pháp, huyết y, bằng vào dưỡng quỷ đạo mặt nạ, ta mượn đến quỷ đạo pháp thuật đều có gần gấp đôi hiệu quả. Trong nháy mắt liền đem Tích Quân chờ thực lực của quỷ tướng ngạnh sinh sinh nói thăng lên một cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao Hống mặc dù không có thể đến đạt hậu kỳ quỷ tướng trình độ, nhưng đã vô hạn tiếp cận. Tích Quân bởi vì ăn Khương Ngọc cùng Vương Đăng Thành, tại huyết y gia trì hạ đã đến quỷ tướng hậu kỳ. Chính là Tống Uyển Nghi đều giống như đẫm máu thiên sứ tung bay ở đằng sau ta. Mà Giang Hàn cũng không ngừng tăng lên phòng ngự của mình năng lực. Khả năng hắn biết mình một hồi tất nhiên muốn trúng vào mấy đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi cùng Chu Thiện một trận chiến, ta khí huyết thua thiệt đến kịch liệt. Trận chiến đấu này muốn âm dương tá pháp không dễ dàng. Chỉ có thể trước dùng Tích Quân tới thăm dò cái này tiểu chất tử. Sau đó Lý Khánh Hòa ở phía sau không muốn mạng tá pháp. Nếu như cái này cũng không thể làm thịt cái này quỷ oa, liền không có biện pháp khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân chủ công, Giang Hàn phòng ngự, Đại Cẩu quấy nhiễu, Tống Uyển Nghi phụ trách viễn trình. Ta có điều không sợi thô chỉ huy. Ca ca, lần này ta nhất định phải ăn hắn. Tích Quân răng xông ra. Lần trước nàng nhìn thấy cái này quỷ oa thời điểm còn sợ đến không dám vào công. Nhưng lần này chiến ý nồng đậm, xem ra là có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, ta vô cùng vui sướng. Chúa công, ta tất nhiên hộ ngươi Chu Tuyền. Giang Hàn một tay làm trưởng một tay nắm đấm kích cùng một chỗ. Toàn thân liền lục quang tràn đầy. Đứng trước mặt ta cùng tháp sắt. Để cho ta an tâm vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, ta vỗ vỗ Giang Hàn bả vai. Cái này mạng nhỏ xem như giao cho hắn. Giống giống, liền Hắc Mao Hống lần này đều chấn phấn. Bay nhảy thời điểm mang theo từng đầu băng gấm đồng dạng năng lượng màu đỏ thề. Tựa hồ đối với đánh thắng tiểu chất tử rất có lòng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất ngoan, ta nghĩ đến lần này tất nhiên có thể làm thịt cái này quỷ oa. Hưng phấn trong lòng không thôi. Nhưng nhìn thấy duy chỉ có Tống Uyển Nghi không lên tiếng, liền có chút không cao hứng. Tống Uyển Nghi, hôm nay thế nào không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi tung bay ở không trung, nhìn xem tiểu chất tử, chính mình ngay tại kia đánh lấy pháp quyết. Uyển Nghi, ngươi ngược lại là kít một tiếng nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kít, Tống Uyển Nghi trở về ta một chút. Thật là lên tiếng, ta trong nháy mắt cho nàng hoạt bát làm cho rất im lặng. Nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, thanh vi tá pháp, tướng tinh, Lý Khánh Hòa đồng kiếm quét qua. Xuyên thủng lam phù, ngón tay vân vê đạo ấn. Một ngụm thuần dương tinh huyết liền phun đến trên bùa chú. Mượn tới tướng tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo kim sắc ánh sao trong nháy mắt đánh về phía đánh tới tiểu chất tử. Cái này tướng tinh mang theo truy đuổi công năng, uy lực to lớn, đánh phía tiểu chất tử. Tiểu chất tử cấp tốc tránh né, nhưng tướng tinh nhanh vô cùng. Mặc dù tầm 10 đạo nổ đến mặt đất, nhưng trong đó một viên vẫn là đem hắn đánh bay đến mấy mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Khánh Hòa sướng đến phát rồ rồi. Không nghĩ tới lúc này mới lần công kích thứ nhất, liền đem đối phương đánh bay. Tiểu chất tử bò lên. Có thể Tích Quân đã đến trước mặt hắn. Tích Quân mở ra miệng đầy vảy cá răng. Một ngụm liền cắn được tiểu chất tử trên đầu. Két một tiếng. Không hổ là ăn hàng. Thế mà thật cho nàng cắn vào nửa phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu chất tử quát to một tiếng. Gai xương liền đâm về Tích Quân. Tích Quân mặc dù không tránh kịp cho vẽ một đao, nhưng thương thế không nặng. siêu một chút liền bay đến một bên khác, phun ra màu đỏ chỉ riêng đám Phó Ương Chi Xương, phản đối giả lập phá. Tống Uyển Nghi hai ngón tay hướng phía tiểu chất tử một chỉ. Cái dùi đồng dạng màu đen âm khí liền theo ngón tay bắn ra. Tăng thêm tích quân chùm sáng màu đỏ giáp công. Rất nhanh liền có một đạo đánh trúng ngay tại chạy hướng về phía tích quân tiểu chất tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu chất tử song quyền nan địch tứ thủ. Bị đánh cho cuồng tính đại phát. Cấp tốc bò lên. Hai mắt oán hận trừng mắt về phía ta. Xem ra hắn muốn chuyển di mục tiêu. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị tùy thời ở bên hắc mao hống nhào trở về trong hố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc mao hống đối tiểu chất tử cắn xé. Nhưng tương tự cho tiểu chất tử phản kích lại. Liền yết mấy đao. Chấm, mặc dù nhịn đánh. Nhưng ghim mấy lần cũng đau đến ngao ngao kêu lên. Tránh về một bên. Tiểu chất tử phẫn hận dây dưa không bỏ. Nhào tới chính là một trận mãnh đâm. Hắc mao hống cho quấn lại tránh đều trốn không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.